Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3032, lại gặp nhau ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập tứ sẽ không nói. Hắn nhận được tin tức sau ngạc nhiên mừng rỡ như điên. Đầu tiên, ném chính mình sự tình liền suốt đêm vội vã chạy về Mặc tộc. Liền là vì gặp nàng một chút cùng Bát ca. Tại Đông Nhạc quốc lúc, làm biết rõ bọn hắn khả năng gặp nguy hiểm. Hắn liền rốt cuộc ngồi không được. Thế là, cũng mượn Mặc Diệp Phong chữa trị truyền tống trận. Đi tới Huyền Linh, có thể là, hắn coi như trong bóng tối tu luyện. Cũng rất thấp kém. Đi tới Huyền Linh lại có thể làm cái gì? Chỉ có thể ở tại trong tộc. Một mực chờ tin tức. Mà bây giờ, cuối cùng đợi đến, cái kia tâm tình. Kích động đến không cách nào ngôn ngữ. Đổi lại ngày xưa, hắn khẳng định đã nhào tới. Chăm chú mà ôm lấy bọn hắn. Kìm lòng không được. Nhưng mà bây giờ, kinh lịch trải qua quá nhiều chuyện. Hắn đã học được thu liễm. Học được trầm ổn. Học được như thế nào khống chế tâm tình mình. Khúc Đàn Nhi nhìn qua cái này đã từng tinh thần phấn chấn thiếu niên. Trong lòng cảm xúc rất nhiều. Nói như thế nào đây? Lại gặp nhau, thực tốt, nàng rất tự nhiên tới gần hắn, cho hắn một cái ấm áp lại rắn chắc ôm. Thập tứ đều ngây người, thật lâu, đều không có lấy lại tinh thần. Khúc Đàn Nhi cái này ôm, đương nhiên là rất thuần túy, khác không có tạp niệm, chỉ là ôm chỉ chốc lát, liền phân ra khai, có thể là, này nháy mắt lại làm cho thập tứ tâm thần đều bị dắt. Vài chục năm, dường như, cũng không có cái gì à, tiếp lấy. Hắn nhàn nhạt cười ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ thoải mái. Nhưng mà, khi hắn nghiêng mắt nhìn đến phía dưới, cái này một cái nằm nghiêng ở thủ tịch giả ngủ nam tử. Hắn bập bềnh một dạng cười một tiếng, bỗng nhiên chủ động tiến lên, ôm lấy Khúc Đàn Nhi. Bát tẩu, từ khi ngươi sau đó rời đi. Nhiều năm như vậy đều giống như đều chưa từng nghĩ tới chúng ta. Bát ca a hát, tức chết ngươi, liền là tức chết ngươi. Bởi vì một vị nào đó ý đồ xấu ra hỏa, đã sớm nhìn thấy, vị kia ra căn bản không thể nào là thật ngủ mất. Năm đó, bởi vì vị gia này giấm hỏa, có thể là thiêu đến hắn không nhẹ, mà nào đó nữ là hoàn toàn không biết cái này một điểm. Cảm thấy nhiều năm như vậy không gặp, thập tứ loại phản ứng này rất bình thường. Liền dường như rất nhiều năm không gặp thân nhân. Bất thình lình nhìn thấy mặt, dùng ôm để diễn tả một chút tình cảm, cũng sẽ không lộ ra đột ngột. Bởi vậy, nhìn thấy thập tứ như vậy, bởi vì chính mình một mực xem nhẹ mà phàn nàn, nàng cũng cảm thấy rất áy náy. Liền do lấy hắn ôm. Còn an ủi tựa như nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn sau lưng. Thập tứ, rất xin lỗi, thật, ta cũng rất muốn trở về. Có thể là, tai nạn quá nhiều, có khi ta cũng không dám trở về. Ta lo lắng sẽ đem nguy hiểm mang cho các ngươi. Hắn biết rõ, có thể là, biết rõ cùng ôm nàng một chút, cũng không va chạm. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng than thở. Đàn Nhi. Thập tứ khi nào đến, dưới cây mặt, cái kia áo trắng uyển trôi nam tử, chính ánh mắt cười như không cười nhìn qua bọn hắn. Không tốt, là Thành tỉnh lại. Nào đó nữ hơi hơi kinh ngạc, lập tức ý thức được ôm ấp lấy chính mình thập tứ. Loại tình huống này, mặc dù hai người bọn họ cảm ứng rất thuần khiết, có thể cái kia bình giấm chua liền biết rõ rõ ràng cũng sẽ trở nên. Bỗng nhiên. Nàng tranh thủ thời gian đẩy ra thập tứ. Có thể là lần này, nàng lại đẩy quá cấp bách. Chính mình một cái không cẩn thận, thân thể hướng dưới cây ngã đi xuống. Xong, vậy mà ngã xuống. Nào đó nữ cảm thấy mình lại khổ cực, lại dẫm lên tên nào đó vảy ngược. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng rơi xuống quá trình bên trong, không có ném tới mặt đất đau nhức. Mà là rơi vào một cái ấm áp rắn chắc trong lồng ngực. Lại chớp mắt, tức là đối với một Trương Tuấn Mỹ đến người người oán trách mặt. Còn có một đôi mưa gió nổi lên tựa như con mắt. Đàn nhi, ngươi lại không ngoan, vi phu đều tại hoài nghi, có nên hay không tiếp lấy ngươi. Khúc đàn nhi, thập tứ, buồn cười ing, cách Trương.